Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyên Huy. Như đã thông báo thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào những tập ngoại truyện của Cửu Long Quái Sử Ký để có cái nhìn cụ thể hơn, hiểu được sâu xa hơn những câu chuyện trong Lục Lâm, trong Cửu Long Quái Sử Ký nhé. Và tập ngoại truyện đầu tiên mà Huy muốn gửi đến cho quý thính giả đó là Cậu Hai Võ Trường Vân. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Tứ trấn của Lục Lâm vang danh bao đời này, trong đó có võ gia luôn hành hiệp trượng nghĩa. Người của võ gia là những nhân vật đại trượng phu, biết trước biết sau, sống một đời minh bạch, là kiểu mẫu để anh em Lục Lâm có thể noi theo. Từng nghe sự tích Võ Kỳ Hưng, Võ Trưởng Lão tiêu diệt Tích Lĩnh ở Hồ Tà Bạ, lại nghe thêm Võ Hưng Bá, Võ Đại Lực Sĩ vật lộn với Hùm Beo ăn thịt dân, bị cắn cục một tay nhưng vẫn mỉm cười uống rượu. Người họ Võ trong Lục Lâm đều là những nhân vật bá khí ngời ngời, đi mây về gió, mang trong người sức mạnh trời non lấp bể, đã từng tự chiến với Tông Hải Trần Gia bất phân thắng bại. Nhưng có một chuyện mà ít ai biết, giữa những tượng đài đó có một con chuột cũng mang trong người dòng máu võ gia, cũng được chui rèn bởi những tiền bối lão làng. Nhưng chuột thì vẫn mãi là chuột. Trong Lục Lâm, chuột tinh bị đè bẹp, huống chi chỉ là một con chuột nhỏ nhoi. Đó lại là một câu chuyện khác, kể về một kẻ bị lưu đày, bị chối bỏ, bị mạt sát, mang trong người dòng máu đầy kiêu hãnh. Nhưng ngày nào gã ta cũng cảm thấy tự hào vì điều đó. Gã ta tên là Võ Trường Vân. Những năm 1920, tại làng Cao Hưng, Tổng Cao Chánh, Tây Ninh, có một gia đình mới chuyển đến, mở một tiệm bán nhang nhỏ ở gần chợ làng. Người chồng là Tô Đắc Trung, vợ là Phạm Lan Hương. Nghe người thì bảo hai vợ chồng bỏ xứ lưu lạc, người thì nói có gốc gác tại Tây Ninh, thật ra chẳng biết đâu mà lận. Tô Đắc Trung cùng vợ đều là người chính trực, lúc nào cũng vui vẻ cười nói, bà con hàng xóm có việc cần tương trợ đều hồ hởi mà giúp. Vậy nên dù bề ngoài gia cảnh của hai người có khó khăn, nhưng cả làng chẳng ai dám xem thường cả. Hai vợ chồng dọn đến ở được hơn một năm thì Phạm Thị có mang, sinh ra một cậu bé trai kháu khỉnh, làm cho gia đình họ vui vẻ hơn trước. Tuy nhiên đứa bé bị căn bệnh quái ác, hai mắt vào ban ngày không thể mở ra được, móng tay mọc dài từ khi mới 3 tháng tuổi. Nhiều người cho rằng vì đứa trẻ này sinh vào giờ Thân, ngày Tý, tháng Thìn, biết đâu đã được nhiễm loại âm khí đặc biệt gì đó. Đắc Trung cùng vợ buồn trầu khôn xiết, hàng xóm thấy thương cảnh bận hàng cũng đem đồ qua biếu tặng. Tô Đắc Trung nhất mực không nhận, bảo rằng xin cả làng hiểu cho, vợ chồng con không thể nhận ân tình này được. Con có thể làm để nuôi vợ và chữa bệnh cho thằng nhỏ. Ơn này của cả làng con xin mang, nhưng quà thì con không dám nhận đâu. Dân làng có nói như thế nào Đắc Trung cũng không chịu. Có người ác mộm bảo rằng nghèo mà còn làm cao, Đắc Trung cũng cười mà bỏ qua. Và quả nhiên, con của Đắc Trung không hề thiếu một thứ gì, từ ăn mặc cho đến thuốc men, càng làm dân làng khó hiểu hơn. Không biết hai vợ chồng có phải thiên thánh hạ phàm thử lòng dân hay không, nhưng dù được chăm lo vô cùng chu đáo, đứa bé vẫn không bình thường, vô cùng kỳ quặc. Dân làng vừa nể vừa sợ gia đình Đắc Trung. Kỳ thực họ không biết rằng Tô Đắc Trung tên thật là Võ Tiếu Thiên, là con thứ ba của võ gia trấn biên Tây Ninh lẫy lừng, gia tộc chuyên về thầy đồng đạo cốt, trừ yêu diệt ma, danh tiếng vang khắp lục tỉnh. Võ Tiếu Thiên thuở nhỏ hiếu động, ham chơi, nhưng vô cùng thông tuệ, học một biết mười. Cha của Tiếu Thiên là Võ Cát Chân, vốn đang là trưởng tộc, hết sức nở mày nở mặt vì có đứa con xứng danh nối dõi dòng họ. Tuy nhiên càng lớn thì Tiếu Thiên càng không thích thầy pháp. Cát Chân nhiều lần chửi mắng, nhưng càng làm tình hình thêm nghiêm trọng hơn. Năm Tiếu Thiên 17 tuổi đã bỏ nhà ra đi, nghe đâu về tận An Giang làm thuê làm mướn. Tại đây Tiếu Thiên quen và gặp Phạm Lan Hương. Tiếu Thiên hoàn toàn muốn trụ bỏ quá khứ xưa, sống yên ổn bên vợ hiện, bèn đổi tên thành Tô Đắc Trung. Chữ Tô nghĩa là người đánh cá, Đắc Trung là từ trong kinh dịch, ngụ ý là trung chánh chi cát, bất khung. Mong muốn sau này hai vợ chồng không còn khốn khổ nữa. Võ gia hoạt động khá nhiều ở An Giang, thế nên Tiếu Thiên và vợ suy nghĩ nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, bèn lui về Tây Ninh ở như đã biết. Khi vợ sinh con, Tiếu Thiên đi đó đây trừ ma diệt yêu bằng sở học, đem tiền mua sắm chu toàn cho hai mẹ con. Chuyện này dĩ nhiên làng không ai biết. Những lần đi răng lan đập miễu, Tiếu Thiên dò la tin tức về cách chữa, những hàng trong đã gặp đều bó tay, không giải quyết được. Về phần Võ Cát Chân, khi Tiếu Thiên bỏ nhà đi thì suy sụp hẳn, tức giận vô cùng, liền cử người em là Võ Quý Sâm đi tìm bắt về. Quý Sâm truy lùng gần 7 năm, manh mối rốt cuộc dẫn về làng Cao Hưng đó. Quý Sâm đến nhà lúc Tiếu Thiên ra ngoài chưa về, phát hiện võ cha đã có giọt máu không rõ lai lịch, liền đe dọa Lan Hương, báo trình bày sự việc. Lan Hương biết rằng không thể trốn đi, chẳng chịu nói gì khác ngoài van xin tha cho hai vợ chồng. Quý Sâm cho người trói Lan Hương lại, đợi Tiếu Thiên dậy sẽ xử tội cả hai. Chập tối, Tiếu Thiên vừa về tới nhà, thấy Quý Sâm đang bồng con của mình, vợ thì bị trói trong góc cột, tức giận mà quát lên: "Võ gia danh môn cổ kim, hành xử còn thua phần trộm cướp, giang hồ biết được coi ra cái gì nữa." Quý Sâm đưa đứa bé cho kẻ đi theo, chỉ mặt Tiếu Thiên mà mắng lại: "Thằng nghịch tử, võ gia không thể để loại vô ơn như mày xúc phạm gia phong được. Mày mau giải thích, con đàn bà này là dòng giống nào, sao dám mang trong mình giọt máu của võ gia, còn mang theo thứ bệnh quái ác. Chuyện này đồn ra ngoài đó thì mới làm mất mặt võ gia. Võ gia trong ta đã chết, nếu nhất quyết muốn gây sự, hôm nay hãy để đổ máu đi. Nếu ta thắng thì để vợ con của ta được yên." "Mạnh miệng lắm, vậy nếu mày thua thì sao?" Tiếu Thiên khẳng khái đáp: "Làm gì có chuyện đó chứ." Vừa nói xong thì hai bên tức thì lao vào giao chiến. Tiếu Thiên là thần đồng võ gia, lập tức vận khí kình thiên tấn công Quý Sâm liên tục, khiến cho trưởng bối võ gia Võ Quý Sâm một thân đạo pháp phải chống đỡ vô cùng mệt mỏi. 3 giây ra một sát âm chú, 10 giây ra một quyền, 30 giây ra một cước. Tiếu Thiên như vũ bão càn quét, Quý Sâm không thể phòng thủ toàn vẹn trước sức mạnh ghê gớm đó, sơ hở liền bị một quyền đấm thẳng vào ngực, văng xa đến 5-6 thước, suýt mất thở đi. Tiếu Thiên thừa thắng xông lên, bộ hạ của Quý Sâm tuy thấy chỗ bị thất thế, nhưng biết tính Quý Sâm vốn ngạo mạn, không chịu để người khác giúp đỡ, phen này mà lao vào giúp, thế nào sau này về cũng không được yên ổn. Quý Sâm vừa ngóc đầu ngồi dậy, tay xoa ngực liên hồi, thì đòn sát âm chú của Tiếu Thiên đã lao ngay tới trước mặt. Quý Sâm kêu lên, lãnh trọn đòn đó thì có trời mà cứu được ông ta. Ai ngờ trời đúng là muốn cứu Quý Sâm. Ngay lúc cái đòn tử đã đến, đứa bé con của Tiếu Thiên bỗng nhiên khóc tré lên, ra sức vùng vẫy, tựa như đang chịu đau đớn cái gì đó, khiến cho tên tay chân của Quý Sâm bất ngờ làm trôi nó xuống sàn. Tiếu Thiên vội lao tới đỡ, nhưng quá trễ, đứa bé đập mạnh vào sàn nhà, tiếng chát hết sức ghê tai. Tiếu Thiên như quá điên, hét lên rất lớn. Lan Hương thấy vậy thì cũng hất đi. Ai ngờ đâu đứa bé bỗng đứng trên hai tay hai chân, đầu nó ngẩng lên nhìn Tiếu Thiên, khiến cho anh hoảng hồn. Hai cặp mắt nó đen sì, môi tím, da mặt tái trắng nổi đầy gân xanh đen, như bị nhiễm tà vậy. Quý Sâm vừa bị Tiếu Thiên đánh cho ngã nhào thì tức giận lắm, thấy Tiếu Thiên đang phân tâm, liền lao tới tung một cước vào tử huyệt. Tiếu Thiên chỉ kịp hét lên một tiếng rồi nằm gục chết đi. Quý Sâm lệnh cho tất cả trút về, không quên đốt mái nhà tranh của hai vợ chồng Tiếu Thiên. Đứa trẻ thì được ông ta đem trở về. Lúc nãy nó trừng mắt lên nhìn cảnh cha của nó bị người ta giết chết, nhưng ngày sau đó nó gục xuống ngủ ngon lành, cơ thể trở lại bình thường. Quý Sâm cho rằng đứa bé này ắt cũng là thiên tài, liền đem về trình báo lại với Võ Cát Chân. Cát Chân xem tướng cốt của đứa bé thì kinh ngạc lắm, lại là cháu nội, bèn cho người chăm sóc hết sức kỹ lưỡng, đặt tên là Võ Trường Vân. Ngụ ý uy vũ như mây dài che chắn cho cả thiên hạ. Ấy vậy mà sau đợt đó, chẳng ai thấy đứa bé làm lại cái trạng thái đêm đó thêm một lần nào nữa. Đến 8 tuổi, nó vẫn rất chậm chạp ít nói. Con trẻ của Võ gia đến 14 tuổi đều có thể lậu thông kinh văn, võ nghệ cao cường. Trường Vân thì vẫn không thi triển được một bài chú nào hoàn chỉnh. Đạo bùa là dễ không chuẩn, quyền cước chẳng tiến bộ. Võ gia ai nấy đều rất chán nản. Con của Tiêu Thiền đây sao? Các chân lâm bệnh nặng rồi qua đời. Quý Sâm lên chức trưởng tộc, càng ngày càng khinh ghét Trường Vân ra mặt. Đến năm Trường Vân 18 tuổi thì không đái hoài dạy dỗ gì tới nữa, để cho tự sinh tự diệt. Anh em trong họ tuy gần gũi, nhưng suốt ngày chỉ đem chuyện năng lực đạo hạnh ra so bì. Dĩ nhiên Trường Vân luôn bét bảng, làm sao được coi trọng đây. Hàng ngày nhiệm vụ của Trường Vân là đi nuôi heo, chăm đàn gà, cho cá ăn. Ai giao cái gì làm cái đó, thậm chí ngang hàng với người ở. Trường Vân vẫn luôn vui vẻ chấp nhận, không hề quán trách. Có một điểm lạ là có một giấc mơ đi theo Trường Vân rất lâu. Cảnh một người bị đá chết trước mặt của cậu, một người đàn ông, trông có vẻ gì đó rất thân thương, nhưng Trường Vân chẳng thể biết đó là cha của mình. Mỗi lần mơ như vậy, cậu đều tỉnh dậy với thân thể ướt đẫm mồ hôi, tay đang siết chặt, tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh dương nhạt. Trường Vân giấu nhẹm đi, không kể với ai. Năm Trường Vân 16 tuổi thì có một biến cố xảy ra. Lần đó các anh em võ gia có một cuộc thi võ nhằm tìm ra những môn sinh xuất sắc nhất. Trường Vân với phẩm chất kém cỏi dĩ nhiên chẳng được tham gia. Cậu cũng không quan tâm, vẫn chăm lo cho công việc hàng ngày. Thì bỗng dưng có một đám năm đứa là chi tộc của võ gia ở Bình Định chặn đường trêu chọc. Một tên tán vào đầu Trường Vân khiến cho cậu ngã ra, đầu đập xuống đất. Đám kia cười lên hô hố, định lột quần áo Trường Vân để trêu đùa. Thì bỗng nhiên Trường Vân bật khóc, đứng thẳng dậy hết sức uy dũng. Khuôn mặt không một chút biểu cảm, hai tay bắt quyết, vận khí, miệng đọc chú Đại Hắc Thiên. Thân thủ nhanh nhẹn lao tới đấm cái tên vừa đánh cậu, khiến cho nó văng ra xa 6-7 mét, gãy xương tay. Đám còn lại hốt hoảng, nhìn thấy trước mặt mình là một võ Trường Vân hoàn toàn khác. Lạnh lùng, không cảm xúc, mắt đen ngòm, khóe mắt nổi đầy gân xanh. Hai tên nhóc khác vận khí, dùng thiên thủ quan âm công và địa tạng chuyển khôn luân, hai bài chú sát tấn công vào tử huyệt. Trường Vân dùng tay không đỡ gọn hư, tức thời vặn tay, phát chú dạ xoa sát. Chỉ với một lần vận khí, đánh gãy tay hai tên nhóc kia, làm chúng lăn ra mấy vòng. Đám còn lại thấy vậy thì sợ quá, tè ra quần, kêu rống lên. Khi người lớn kéo tới thì võ Trường Vân đã bỏ đi, để lại phía sau là võ gia với một sự ngờ vực về đứa bé tên là võ Trường Vân. Sau lần đó, năng lực của Trường Vân khá là bất thường, không kiểm soát tốt, vậy cho nên có khi rất mạnh, có khi rất yếu. Mặc dù Trường Vân vẫn hiểu rằng bên trong mình có một nội lực ghê gớm, tuy nhiên bao nhiêu đó cũng đã đủ để lăn lộn giang hồ độc lập với võ gia. Trường Vân lúc nào cũng mặc áo đạo, mang theo vũ khí thần tính là cây phất trận. Hôm đó đi tới vùng An Giang, trời nóng nực cho nên Trường Vân tấp vào trong quán kiếm vài ly thuốc nốt. Đang uống thì bỗng dưng nghe tiếng của hai người tiểu phu bàn tán về mấy vụ mất tích gần đây của người đi núi. Vài hôm sau thì thấy xác bị môi ruột xẻo thịt, rất là kinh dị. Khỏi cần nói cũng biết, Trường Vân nghe được như vậy thì nổi giận, kéo hai người tiểu phu kia hỏi chuyện. Biết được những người mất tích đều là đi núi ốc nhẫm. Trường Vân sau đó vào khu chợ sắm cho mình một bộ đồ tiểu phu đã qua sử dụng, còn mua thêm rìu, cưa, cộng thêm một chút trơm. Anh đặt cây phất trần bên dưới tay nải, rồi phủ một lớp trơm dày lên. Đoạn đặt rìu và cưa lên trên cùng, rồi lên đường tìm núi ốc nhẫm. Trên đường đi, phong cảnh núi non hiện lên trước mắt, một dãy xanh ngắt mà không khỏi trầm trồ. Trường Vân vừa leo đến khoảng 2/3 núi thì trời đã sập tối, lại không thấy con ma quỷ nào tra môi ruột mình, cho nên hơi hậm hực trong lòng. Đến lúc bụng kêu đói, anh quyết định tìm một cái cây nào đó cao to một tí để leo lên ngồi ăn rồi nằm ngủ qua đêm. Như thế sẽ không sợ gấu hoặc là cọp ăn thịt. Tìm một lúc vẫn không thấy chỗ phù hợp, chợt anh thấy có ánh đèn mập mờ ở phía đằng xa. Ánh sáng màu cam vàng của đèn cầy phút chốc lại bị lu mờ. Anh bước thật nhanh tới chỗ phát ra ánh sáng thì phát hiện ra một ngôi nhà gỗ khá khang trang. Cây đèn bão treo trên thanh xà bị gió thổi đông đưa qua lại. Trường Vân bước tới gõ cửa. Một bà lão tầm 60, khuôn mặt phúc hậu bước ra. Bà lão này vận bộ đồ bà ba đã bai màu gần hết, trên ngực đeo vòng cổ với miếng ngọc bội màu xanh lá có hình thù kỳ lạ. Trường Vân nở nụ cười nói: Cháu chào cụ. Hôm nay cháu lên núi tìm gỗ nứa cho ông chủ, nhưng mà tìm mãi không có thấy. Trời lại tối nhanh quá. Cụ cho cháu ngủ nhờ một đêm được không ạ? Nhìn mặt chú lạ quá, bộ người ở tỉnh khác tới hả? Dạ đúng rồi, cháu ở Hậu Giang. Nay xa cơ lỡ bước, kính mong cụ rủ lòng thương với. Ôi trời ơi, người trên tỉnh nói chuyện quá khác hả? Chú vô đây, ông nhà tôi mới đi săn về được một con thỏ mập lù, đang mận đằng sau đó. Chú vô ngồi đợi chút ăn chung với tụi tôi luôn. Trường Vân bước vào nhà, thấy bên ngoài nhà khang trang, bên trong thì đơn sơ nhưng lại ấm cúng lạ thường. Ở giữa bày một cái bàn hình chữ nhật, góc bàn được đẽo gọt rất tinh tế. Bốn cái chân bàn cắt hình trồng bay, ở chỗ tiếp giáp với mặt đất, đầu trồng ưỡn lên trông rất oai phong. Xung quanh bàn có bốn cái ghế cũng làm bằng gỗ nhưng có bề ngoài đơn giản hơn. Phía sau bàn là một cái bàn thờ màu nâu đỏ, phía trên trưng hình một người đàn ông trung niên mặc áo lính, có lẽ là con trai của hai ông bà. Trường Vân nhìn sang bên phải thấy có một cái phản, liền bước đến và để tay nải của mình dựa vào đó. Đoàn anh bước tới, kéo cái ghế gần nhất với cửa sổ rồi ngồi xuống. Đây cũng là phương án an toàn anh đã định trước trong đầu. Anh cất giọng nói với bà lão bây giờ đang lay quay khóa cánh cửa: Cô ơi, đồ đạc trong nhà đặt nghệ nhân ở đâu làm mà tinh xảo quá vậy? À, cái này ông nhà tôi ông làm đó. Ông ngày xưa làm bàn ghế cho người trong tỉnh, bây giờ tuổi già sức yếu rồi, lên rừng sống cho không khí nó trong lành vậy mà. Vậy thì ông cụ giỏi thiệt đó, vừa biết săn bắn lại vừa biết làm mộc nữa. Chàng ơi nhầm nhỏ gì, hồi còn trẻ ông còn đi hạ bạc ở trong Bát Sắc kia kìa. Trong vùng ai cũng nghe danh, thịt thỏ để ông nướng là ngon bá cháy đó. Bà cụ vừa nói vừa tranh thủ lấy ấm trà trong cái tủ dưới bàn thờ ra, châm một tiếng cho Trường Vân rồi cùng ngồi xuống đối diện với anh. Trường Vân nghe mùi thơm từ trong nhà bay ra nãy giờ mà cứ tưởng đang dự dạ tiệc ở cung đình, chứng tỏ bà cụ không hề nói thêm nói bớt cho chồng bà ta. Anh nhấp một chút trà, chợt trợn đôi mắt lên rủa thầm bản thân: đáng lẽ anh nên ngửi trước khi hành động như vậy. Cũng may là uống xong thì chỉ thấy ấm lòng chứ không có mùi vị gì lạ. Cũng vì mùi thỏ nướng cứ phản phất trong không khí, lại thơm như sơn hào hải vị, làm cho anh mất tập trung. Bà lão thấy phản ứng của tay tiểu phu có vẻ lạ nên thắc mắc: Ủa chú sao vậy? Sao mặt mày xanh lét hết trơn? Có cần tôi lấy dầu bóp trán không? Trường Vân cũng trả lời thật lòng: Dạ thôi khỏi đi cụ, sáng giờ thú thật cháu chưa có gì bổ bụng hết, chỉ lo đi kiếm cây nứa cho nên quên luôn đói. Bây giờ nghe cái mùi thơm dạ dày liền dở chứng thôi mà. Bà cụ cười lên ha hả, làm lộ ra cái hàm răng đã hoen ố vì ăn nhiều trậu. Rồi bà đáp: ông nhà tôi ông nấu nãy giờ chắc sắp xong rồi đó. Ồ, vừa nhắc cái tới rồi kìa. Bà lão vừa dứt lời, từ cánh cửa treo rèm bên gian nhà bên trái, ông lão cố lấy cái cùi chỏ để mở đường đi ra. Hai tay ông bê một cái dĩa lớn, phía trên là con thỏ nướng màu sắc nâu đậm, nhìn rất hấp dẫn. Vừa nhìn thấy Trường Vân, ông lão liền niềm nở ngay: Ủa, bữa nay nhà có khách hả bà? Cũng may hồi chiều bẫy được con thỏ to bự chẳng nè. Bà ra sau lấy giùm tôi nước chấm với bộ chén đũa lên đi, cho tôi thêm miếng rượu luôn nè. Thấy ông bà lão có vẻ nhiệt tình, Trường Vân cũng đứng lên phụ giúp. Cả ba lây quay một hồi đã dọn xong cái bàn nhậu với món chính là thịt thỏ nướng mật ong. Xung quanh bày đủ loại hoa quả, rau củ, tất cả đều là cây nhà lá dường. Trường Vân rút kinh nghiệm từ vụ chén trà, Lần này thấy đồ ăn nhiều như vậy, nhủ thầm phải hành động thật kỹ lưỡng, nhỡ đâu trúng tà ma của bọn quỷ là chỉ có nước bỏ mạng ở chốn thâm sơn cùng cốc này mà thôi. Nghĩ đến đây, anh chợt nảy ra một ý tưởng. Sau lưng anh có đeo một cây dao gia truyền, cán dao được làm bằng nguyên liệu đặc biệt gọi là ngọc thạch trắng. Khi lưỡi dao chạm vào bất cứ thứ gì mang âm khí ma quỷ hoặc chất độc chết người thì cán dao sẽ chuyển từ trắng sang đen. Xung quanh cán dao bọc một lớp gỗ bình thường để ngụy trang, chỉ chừa một cái lỗ nhỏ ở dưới đáy để người sử dụng quan sát mà thôi. Nếu lấy dao ra để kiểm tra thì sẽ biết được thực hư ngay. Nhưng Trường Vân phải hết sức cẩn thận, nhớ cặp vợ chồng già này là quỷ, khi thấy ngọc thạch trắng chúng sẽ phát hiện ra. Biết vậy, anh đứng lên nói: Dạ kính thưa hai cụ, hôm nay Trường Vân lặn lội đường xa lên rừng kiếm củi, trời sập tối không có chỗ trú thần, tưởng như có thể bỏ mạng trong chốn rừng hoang rồi. Nào ngờ được hai cụ cưu mang, lại còn được thưởng thức món ăn ngon, trong lòng cảm thấy ái ngại vô cùng. Cháu không biết nên đền đáp như thế nào, ngoài việc xin phép hai cụ cho cháu được trổ chút tài lẻ, xẻ thịt con thỏ này cho hai cụ ăn nha. Ông cụ xua tay: Ôi trời ơi, không cần phải nói chuyện khách sáo như vậy đâu. Đúng đó, muốn cắt thịt thỏ thì chú cứ cắt đi chứ. Thấy có vẻ thuận lợi, Trường Vân liền đưa tay ra sau lưng lấy con dao gia truyền và bắt đầu xẻ thịt thỏ. Anh hành nghề đạo sĩ đã lâu, tất nhiên đao pháp không phải dạng tầm thường. Thoáng một cái đã xẻ thịt con thỏ một cách rất điệu nghệ. Tất cả phần thịt ngon phút chốc nằm gọn trên dĩa. Phần xương không có thịt nhiều thì anh chặt ra, sắp xếp lại ngay ngắn kế bên. Thấy đã đến công đoạn quan trọng, Trường Vân múa vài đường dao lên không trung, rồi liếc mắt nhìn sang đáy cán dao. Ngọc thạch trắng không hề đổi màu, thịt thỏ không có độc. Ông bà lão mục kích mạng múa dao xẻ thịt thỏ mà không ngừng vỗ tay tán thưởng, miệng khen rằng từ trước tới giờ mới thấy có người tài giỏi như vậy. Đoạn bà lão mời Trường Vân ngồi xuống, gắp luôn cho anh những miếng ngon nhất rồi cùng nhau đánh chén. Trường Vân nhanh tay cắt cà và dưa leo thành lát nhỏ. Thấy ngọc thạch trắng vẫn không phản ứng, anh bắt đầu nghĩ: Chẳng lẽ đây chỉ là một hộ gia đình bình thường thôi sao? Tuy vậy, tay đạo sĩ vẫn bán tính bán nghi. Điều đáng ngờ nhất là trong nơi khỉ ho cỏ gái này, làm sao lại mọc lên một căn nhà được? Trường Vân mất mấy ngày đường mới tới được đây. Vậy thì khi ông bà lão này lúc cần nhu yếu phẩm thì tìm ở đâu ra? Đâu phải thứ gì cũng lấy được từ thiên nhiên. Ông bà này trong tuổi già sức yếu, làm sao có thể leo đèo lội suối mà xuống dưới tỉnh mua được? Nghĩ tới đây, Trường Vân quyết tâm thử thêm một lần nữa. Lần này là dưới ly rượu đã được rót sẵn ở trước mặt. Anh đứng lên, nâng ly mời ông bà lão, lợi dụng lúc họ trút ngược ly lên để uống, nhanh tay đổ trụ lên lưỡi dao mà không bị phát hiện. Lật cán dao lên xem thì thấy ngọc thạch bây giờ đã trở thành một cục đỏ ối. Trường Vân thầm đắc ý: Thì ra là trong rượu, lần này tụi mày chết vậy ông. Cả ba ngồi nhâm nhi thịt thỏ được một hồi thì ông lão vẫn chưa thấy Trường Vân có phản ứng gì từ khi uống ly rượu. Bụng nghĩ chắc tên này là thanh niên nên cần liều lượng lớn hơn, liền đem ra ly rượu to bằng cái phễu đặt ở trước mặt Trường Vân. Thấy không ổn, Trường Vân nhanh chóng lên tiếng nói với bà lão kia: Dạ thưa cụ, không biết nhà sĩ ở đâu ạ? Bà lão nói sẽ đích thân dẫn Trường Vân ra phía sau nhà. Khi hai người vừa khuất bóng sau cái rèm, Trường Vân liền chớp lấy cơ hội, với con dao gia truyền giấu sẵn trong tay từ nãy tới giờ, nhắm ngay gáy của bà cụ mà đâm thẳng. Nào ngờ ông lão đã đoán trước được chuyện này nên lén đi theo. Thấy Trường Vân vung dao lên đâm vợ mình, liền đưa cánh tay trắng chắc ra chụp lại từ phía sau. Với sức lực vô biên, ông lão ném một phát làm cho Trường Vân văng ra tận trước nhà, lưng đập vào thành phẳng. Nhìn về phía sau nhà, anh kinh hồn thấy hai cặp mắt đỏ que xuyên thấu qua bức rèm. Từ phía bên trong, một tiếng nói vừa trầm, vừa bổng, vừa đục, vừa trong, đủ thứ cao độ phát ra, nghe mà nổi cả gai ốc: Chú em, hôm nay lão đại thịt thỏ, trụ trắng đều là có ý định tốt, cứ sao lại vô cớ tấn công vợ lão chứ? Trường Vân quát lớn: ý tốt con khỉ khô gì. Bần đạo thừa biết trong rượu có độc. Con quỷ to gan kia giết bao nhiêu người mà lại còn tỏ vẻ thánh thiện sao? Hôm nay bần đạo không lấy mạng hai đứa bọn mày, thái trời hành đạo, thì còn ai coi ra thể thống gì nữa. Tự xưng là bần đạo, con người nhỏ bé kìa. Con quỷ nói tới đó thì dứt lời. Trường Phân thấy một cặp mắt đang tiến tới cái rèm, cặp mắt còn lại cũng đung đưa bước theo. Anh nín thở nhìn về phía đó, biết hai con quỷ đã hiện nguyên hình, liền quay lưng chạy về phía chiếc tay nải dựng ở thành phẳng. Chưa kịp lấy đồ phía bên trong ra thì anh cảm nhận có một ngoại lực mạnh kinh hồn kéo lấy chân mình. Quay lại nhìn thì thấy một cái rễ cây sần sùi quấn chặt cổ chân, không sao nhúc nhích được. Anh vung con dao gia truyền lên chặt một phát vào cái rễ cây, làm cho nó đứt lìa ra, một huyết màu đen xịt ra tua tủa. Chưa kịp hoàng hồn thì đã thấy phía sau thêm hai cái rễ cây nữa đang bò tới với tốc độ kinh hoàng. Trường Vân đang ở thế ngồi phịch bằng hai mông, hai tay chống phía sau đỡ lấy thân người, vận dụng thân thủ linh hoạt. Anh xoay hông và toàn bộ phần trên cơ thể, bật một phát bay lên không trung khoảng mấy giây. Hai cái rễ cây không đổi hướng kịp nên đâm vào bức tượng, làm thủng hai lỗ to như cái chén. Trường Vân đang xoay mấy vòng trên không, lợi dụng lực chém đứt hai cái rễ cây phía dưới, rồi đáp xuống trong tư thế ngồi xổm bằng đầu gối, chiêu thức hết sức đẹp mắt. Hai con quỷ bị chém kêu ré lên một tiếng đinh tai nhức óc, tấm màn cửa cũng bị thổi bay. Từ phía trong, hai cái bóng đen lướt ra ngoài với tốc độ nhanh chóng mặt, tách ra làm hai, bao vây lấy Trường Vân. Bây giờ quan sát kỹ lưỡng, gã nhận ra được đây là một quỷ mắt đỏ, chuyên chui vào cây cọng trốn theo cặp, chung sống với nhau như vợ chồng. Hai con mộc quỷ đu người trên cây xà, nhe cặp nanh của chúng ra, kêu lên như heo bị chọc tiết, dọa người đạo sĩ trẻ. Trường Vân bị kẹp ở giữa, thấy mình đang ở vị trí bất lợi, lại phải chiến đấu trong lãnh địa của chúng, thật không phải là ý hay. Anh liền chụp vội lấy tay nải, ném mạnh ra cửa sổ, làm cho nó nát vụn đi. Trường Vân thủ thế phóng ra bên ngoài. Đúng lúc đó, bốn cái rễ cây đâm xuyên từ bốn phía, trúng ngay cái vị trí mà anh vừa nhảy khỏi đi. Đứng từ bên ngoài nhìn vô, Trường Vân mới hốt hoảng nhận ra căn nhà gỗ đã biến mất. Sau lưng mình là cây cọng với thân cây to gần 20 người ôm, cao hơn 20 mét. Nhưng đó không phải là chuyện đáng lo ngại lúc này. Hai con quỷ đã phóng ra theo, chuẩn bị tấn công thêm nữa. Trường Vân ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ tay nải và lôi cây phất trần dưới đáy lên. Đoạn anh cắm cây phất trần xuống đất, lấy tay vẽ một vòng tròn xung quanh, miệng đọc mấy câu thần chú khó hiểu. Bỗng phần đất trong cái vòng tròn bắt đầu trung chuyển lên dữ dội. Sau đó một tiếng nổ vang lên, phần đất bị hất tung ra bên ngoài, chỉ còn cây phất trần vẫn đứng ở giữa. Từ phía dưới cán, nước bắt đầu tuôn lên dữ dội. Trường Vân vẽ bùa chưa được thành thục nên phải mất tới 10 giây đồng hồ, nước mới xuất hiện ra. Hai con mộc quỷ thấy Trường Vân biến đất thành nước, liền hồn bay phách lạc. Nước là khắc tinh của mộc quỷ, chỉ cần đạo sĩ vẩy nước lên người chúng thì bao nhiêu sức lực cũng cạn kiệt đi. Biết như vậy, chúng liền trở nên hung hãn hơn. Chúng gào lên những tiếng kêu quái dị, khiến chim muông xung quanh thất kinh mà vụt bay khỏi tổ. Những cành cây, bụi lá gần đó cũng bị thổi ngã nghiêng như có cơn gió mạnh vừa ghé qua. Cọp beo xung quanh nghe tiếng kêu cũng rút đầu vào chỗ tối, rung lên như mèo gặp chó dữ. Hai con quỷ phóng tới chỗ dũng nước, quyết một đòn chí mạng kết liễu gã đạo sĩ kia. Trường Vân không có một chút nao núng, chỉ cười nhếch mép một cái, rút cây phất trần từ dưới đất khuấy vào nước mấy vòng. Đúng lúc đó, con quỷ hăng máu hơn đã tiến lên phía trước. Trường Vân thấy vậy thì vung một đòn chém đứt lìa cổ của nó, một huyết phúng ra như cột nước. Con quỷ đực thấy vợ của mình bị đánh gục một cách nhanh chóng thì liền khựng lại. Nó định quay lưng bỏ chạy đi, nhưng đã quá muộn. Trường Vân thân thủ như chớp đã sớm tiếp cận được nó, vung phất trần bổ từ trên xuống, làm cho nó đứt ra làm hai mảnh. Trường Vân thu dọn đồ nghề của mình cho vào trong tay nải, rồi tiến tới chỗ căn nhà giờ đã quá thành cây cọng, chỉ còn ngọn đèn bão lắc lư trên cành cây. Anh lấy con dao gia truyền cắt một đường trên thân cây, một huyết chảy ra có màu đen đậm, cộng thêm kích thước khổng lồ, cây cọng này có niên đại không hề nhỏ, ít nhất cũng gần 300 năm. Nhưng Trường Vân cảm nhận có một điều gì đó không đúng. Mộc huyết không ngừng tuôn ra, nhưng mùi hôi thối vốn có của nó đã biến đi đâu mất tiêu. Trường Vân ngầm phán đoán được nguyên nhân của sự việc, bèn nhảy lên chụp lấy ngọn đèn rồi xuống phần đất dưới chân mình. Thấy mộc huyết và máu của bọn mộc quỷ đang hòa quyện vào nhau, tỏa lên một mùi hương dễ chịu. Lúc này từ phía sau lưng, Trường Vân nghe thấy tiếng chân. Quay lại thì thấy một người thanh niên miệng ngậm tẩu thuốc, khoác áo tạo, để trâu ôm cửa miệng, đôi mắt sáng trực, phong thái ngất trời. Trường Vân vốn là dân lăn lộn giang hồ, anh có thể đánh hơi được hiểm nguy khi chúng cận kề. Anh tự hỏi tại sao người thanh niên này đến rất gần anh mới có thể nghe thấy tiếng chân. Hay tại vì người thanh niên cố ý để cho anh nghe để mà anh quay lại chứ? Trường Vân cất tiếng. Vị huynh đệ này chẳng hay đi lạc hay sao? Để Vân tôi làm vài việc rồi sẽ đưa huynh xuống núi. Người thanh niên lắc đầu, nhếch miệng cười, giọng nói phát ra đầy nội lực. Không dám làm phiền võ huynh đệ, chỉ là tại hạ đứng sau nhìn thấy huynh đệ đạo hành cao thâm, hành động hết sức gọn gàng, bái phục bái phục. Trường Vân nghe người thanh niên nhắc đến họ của mình thì quay phắt cả người lại, ánh mắt đầy dè chừng. Quynh làm sao biết được họ của tôi vậy? Mau xưng tên, không thôi tôi không để yên đâu. Người thanh niên đưa hai tay ra trước, ý muốn Trường Vân hay bình tĩnh, đoạn nói. Ê, mẫu họ Lý, tên là Quynh. Quynh đừng có hiểu lầm, mẫu theo dõi Quynh đã lâu rồi. Hôm nay đứng đây chứng kiến mọi chuyện, thật tình bản thân có một nhà ý, xin võ Quynh xem xét cho. Trường Vân im lặng, ánh mắt chớp lên vài cái, ra hiệu cho Lý Huỳnh nói tiếp. Họ Lý bảo. Không chỉ theo dõi Vân Huỳnh, mẫu còn biết đến ông nội võ Kỳ Hưng của Huỳnh nữa. Lúc cha Huỳnh là võ Tiêu Thiên gặp mẫu, mẫu vẫn còn nhỏ lắm. Tính theo dài dế thì mẫu lớn hơn Huỳnh 2 tuổi. Cha mẫu thường hay kể chuyện mẫu và Huỳnh chơi đùa với nhau thời thơ ấu. Sau biến cố thì... Họ Lý ngừng nói, thở dài tỏ ý tiếc thương, đoạn ngẩng đầu lên mà tiếp. Mẫu phải mất rất lâu mới tìm được Quynh đó. Trường Vân nhăn mặt. Ê, Quynh tìm tôi sao? Tại sao chứ? Tất cả những người trong dòng họ đều ghét bỏ tôi, chưa một ai tốt với tôi cả. Quynh làm vậy với ý đồ gì? Mau nói. Lý Huỳnh tiến tới hai cái xác mộc quỷ, tay sợ lên vết chém từ phất trận mà Trường Vân gây ra lúc nãy, rồi thở dài nói. Võ gia bao nhiêu năm nay gian danh lục lâm, nhưng đáng tiếc là... Lý Huỳnh lại dừng giữa câu, một tay bắt ấn, lòng bàn tay phát ra ánh sáng vàng, mu bàn tay hiện lên một hình xăm chữ Hán, là chữ Ngũ. Đoạn Lý Huỳnh áp tay vào vết chém trên lưng của con mộc quỷ, những thớ cây bắt đầu liền lại, ánh sáng màu đỏ trong đôi mắt bắt đầu lập lòe rồi sáng rực lên. Con mộc quỷ gầm lên, vừa thấy Trường Vân như nổi điên, không hiểu sao móng vuốt mọc dài hơn, tốc độ nhanh hơn gấp đôi lúc nãy. Nó nhào tới, Trường Vân tuy né được nhưng cũng ngã ra sóng xoài. Trong bụng Trường Vân muốn quay sang hỏi tội cái người mình vừa gặp kia, nhưng chẳng còn thời gian. Con mộc quỷ đã nhanh chóng tiếp cận, phất trận lúc này cũng đã hết nước rồi. Trường Vân liền cắm nó xuống đất, định bụng sẽ dùng thuật triệu hồi mạch nước ngầm lúc nãy. Nhưng ngặt một cái, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, điều này trở nên bất khả thi. Con mộc quỷ vung móng vuốt nhọn quắc, một đòn này mà dính, Trường Vân chết chắc. Trường Vân đưa tay lên đỡ, lúc ấy anh cảm nhận được có ai đó chạm vào vai mình. Xoẹt lên một cái, ánh sáng rực rỡ như mặt trời trên đỉnh núi chiếu xuyên qua con mộc quỷ. Thân thể của nó chạm phải thứ ánh sáng này thì hóa thành tro bụi trước sự ngỡ ngàng của Trường Vân. Gió nổi lên không biết từ đâu, nó thổi tà áo, mái tóc của Lý Huỳnh bay lên phất phơ. Họ Lý là người đặt tay lên vai Trường Vân, tay còn lại đỡ cái tẩu thuốc trên miệng. Ánh sáng lúc nãy đang dần thu lại. Trường Vân khỏi phải kể cũng biết ánh mắt đang trợn ngược, hốt hoảng vì vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. nhìn vào bàn tay của mình, vẻ mặt đầy bối rối. Lúc này nghe tiếng Lý Huỳnh: "Nhưng đáng tiếc thay, Võ gia không biết được họ đã sinh ra một người có sức mạnh ý chí nhất nhị trong lục lâm bây giờ. Thêm vào đó lại mang trong người một bộ tam hợp thân tí thịnh. Người đó chính là Quỳnh, Võ Trường Vân." Trường Vân mấp máy: Vừa rồi là thiên đăng ẩn quan chú, làm sao tự nhiên mà tôi có thể..." Lý Huỳnh lắc đầu nói: "Vừa rồi không phải là thiên đăng, vừa rồi là nhất giả điểm quan chú, một bài chú cấp sát. Mẫu chỉ cần khai mở một tí cánh cổng tam hợp trong người huynh thôi, thì huynh đã tự mình lĩnh ngộ được nó. Thử hỏi nếu như được chỉ dạy đúng cách, huynh sẽ mạnh đến độ nào chứ?" "Chỉ dạy đúng cách sao?" "Không sai. Đó chính là lý do mẫu muốn đi tìm huynh, thu nhận huynh làm đệ tử. Huynh là người trượng nghĩa, nhưng hãy trượng nghĩa đúng cách. Mẫu và huynh, chúng ta không cần dọa dạ, tự xây dựng thành thế cho riêng mình." "Bằng cách nào chứ?" Lý Huỳnh tiến đến bên Võ Trường Vân, chìa tay ra, ý muốn đỡ họ Võ đứng dậy. Họ Lý nói: "Cách nào thì huynh hãy cứ để mẫu lo." Như vậy là chúng ta đã hiểu được câu chuyện về cuộc đời của Võ Trường Vân, của cậu hai Võ Trường Vân, về cái cách mà Võ Trường Vân gặp được Lý Huỳnh. Những câu chuyện về sau này chúng ta sẽ hạ hồi tìm hiểu tiếp trong Cửu Long Quái Sự Ký, trong những bộ ngoại truyện tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với ngoại truyện Lục Vương Tư Rồng.